Đây một Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, con đã hỏi thầy nhiều lần nhưng con vẫn chưa rõ. Mẹ con trước đây có cúng và xem bói, tự xưng là mẫu mẹ. Nay con thấy mẹ con đã già mà vẫn còn nóng giận. Con sợ lúc mẹ con mất cõi dữ sẽ lôi kéo. Vậy con phải đọc kinh gì cho mẹ con vừa mất, khi mẹ con vừa mất? Thì cái điều này Phật tử hỏi đọc kinh gì, tôi cũng không biết đọc kinh gì bây giờ. Bởi vì thường thường nói đọc kinh cho người chết là cái người chết đó trước trong khi sống đó, họ hướng về cái gì. Ví dụ trì kinh Kim Cang thì chừng đó mình đọc kinh Kim Cang cho họ được nhớ. Nếu người đó tụng kinh Di Đà thì chừng đó mình tụng kinh Di Đà cho họ nhớ. Còn không biết bà cụ này bà tụng kinh gì, bây giờ hỏi tôi biết nói sao đây. Thì coi cái gì mà nó có quen thuộc gần gũi với bà mà có thể thức tỉnh được thì tụng, chứ bây giờ tôi không biết bà thích kinh gì mà chỉ.